Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1421, Chu Sát Lệnh. Góc truyện audio.com. Sáng mai về nhà nên không thể ra chương. Chiều lên mới có chương. Mọi người thông cảm, Nhiên Đăng Miếu có thể có lựa chọn như vậy. Tô Tử Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật, vô luận là tông môn thế lực, còn là tu sĩ chính mình, đều muốn tại tàn khốc vô cùng trong tu chân giới sinh tồn. Chỉ có thể chỉ lo thân mình. Tiên môn, tuy nói là danh môn chính đạo, lấy trảm yêu trừ ma vì nhiệm vụ của mình, nhưng thực như xảy ra điều gì đại yêu đại ma, tiên môn người trong cũng chưa chắc sẽ ra tay. Trái lại, vì nào đó lợi ích, tiên ma liên thủ sự tình cũng nhìn mãi quen mắt. Phật môn, cũng như thế. Phật tổ đại từ đại bi, phổ tốc độ chúng sinh. Nhưng tu Phật người, lại có bao nhiêu có thể chân chính làm được từ bi vi hoài. Thương cảm muôn dân trăm họ, không nói Nhiên Đăng Miếu. Nam vực mặt khác siêu cấp tông môn, lúc đó chẳng phải lựa chọn không đếm xỉa đến. Minh Chân có thể làm ra quyết định như vậy, Tô Tử Mặc cũng không ngoài ý, bởi vì hắn cùng với Minh Chân tại Táng Long Cốc dưới đáy sinh sống trọn vẹn 20 năm. Hắn đối với Minh Chân hiểu rất rõ rồi. Minh Chân có được một viên tấm lòng son, một lòng hướng Phật, ngay cả là tại đây nhân tâm hiểm ác trong hoàn cảnh, cũng chưa từng có nửa điểm cải biến. Địa Tạng Bồ Tát phát hạ đại nguyện, chúng sinh tốc độ tẫn, phương chứng Bồ Đề, địa ngục không không. Thề không thành Phật, chính là vì Minh Chân kế thừa cái này đại nguyện, tài năng tại truyền đạo chi địa, đạt được Địa Tạng Bồ Tát nhận thức cùng truyền thừa. Nam Đầu Phái bị Huyết Đằng tộc công chiếm, chỗ đó hung hiểm, cùng địa ngục lại có gì phân biệt? Tô Tử Mặc nhìn qua Tuệ Hình trưởng lão, Tuệ Thâm chủ trì các loại chúng tăng, chậm rãi nói ra, Minh Chân tại tu vi cảnh giới lên, xác thực không bằng các ngươi, nhưng ngực của hắn hoài, các ngươi vĩnh viễn đều so ra kém. Chúng tăng nhao nhao thở dài, cúi đầu, không có tranh luận. Tô Tử Mặc thật dài thở ra một hơi, lại hỏi, sau đó thì sao? Minh Chân cố ý tiến đến, ta chỉ năng dặn dò hắn, vạn không được mạo hiểm, như thấy chuyện không thể làm, mau rời khỏi. Thế nhưng Tuệ Thâm trụ trì trần chờ xuống, trước mắt buồn bã, thở dài nói, thế nhưng là, Minh Chân tiến vào Nam Đầu Phái về sau, liền không còn có đi ra. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo, lớn tiếng chất vấn, Minh Chân là phong hào đệ tử, ngay tại Nam vực xảy ra chuyện, Nhiên Đăng Miếu cũng không quản, ta, ai, Tuệ Thâm trụ trì đều muốn nói cái gì đó. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Như thế nào quản a, là Minh Chân chính mình không nghe khuyên bảo. Bên cạnh một vị tăng nhân nhỏ giọng thầm thi. Người nói cái gì? Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang. Lạnh lùng vô cùng. Rơi vào người này thân lên. Hét lớn một tiếng. Vị này tăng nhân sợ tới mức tâm thần run lên. Lời ra đến khóe miệng. Lập tức nuốt trở vào. Ngậm miệng không nói, thậm chí không dám cùng Tô Tử Mặc đối mặt. Tuệ Hình trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói, ta biết rõ, có mấy lời nói ra, Hoàng Vũ thí chủ không thể tiếp nhận, nhưng chúng ta cũng là không có cách nào. Nghe nói lần này, là Huyết Đằng tộc thiếu chủ thống soái đại quân, sát trên Nam Đầu Phái, khoảng chừng mấy nghìn hướng về nhiều người. Mà Huyết Đằng tộc thiếu chủ, Đằng Lăng Tử, càng là Huyết Đằng tộc đương thời cường đại nhất yêu nghiệt. Mặc dù chỉ là hợp thể cảnh, nhưng ta cũng không phải là đối thủ. Ha ha, Tô Tử Mặc nhịn không được cười lạnh nói. Nhiên Đăng Miếu thân là siêu cấp tông môn, không phải là có đại thừa lão tổ sao? Bán tổ không được, xin mời lão tổ rời núi. Vừa rồi các ngươi không chả muốn mời lão tổ đến trấn giết ta sao? Như thế nào, có gan giết ta, sẽ không có đảm lượng đi giết dị tộc. Không, Tuệ Hình trưởng lão lắc đầu nói. Nếu là mời ra lão tổ, đương nhiên có thể đem Nam Đẩu phái trên Huyết Đằng tộc trấn áp. Nhưng kể từ đó, tất nhiên sẽ kinh động Huyết Đằng tộc lão tổ. Khi đó, chính là ta Nhiên Đăng miếu tai nạn. Vậy thì mời hoàng giả rời núi. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Nhiên Đăng miếu truyền thừa muôn đời. Chẳng lẽ không có hoàng giả không? Tuệ Hình trưởng lão trầm mặc hồi lâu. Mới chậm rãi truyền âm nói. Hoàng Vũ thí chủ, đều muốn thành tựu hoàng giả. Sao mà khó khăn, Nhiên Đăng miếu trong lịch sử. Quả thật có qua hoàng giả. Nhưng ở kiếp này, cũng không có lão tổ phong hoàng. Đây là ta Nhiên Đăng miếu che giấu. Kính xin Hoàng Vũ thí chủ không nên truyền ra bên ngoài. Tô Tử Mặc im lặng. Tuệ Hình trưởng lão năng đối với hắn nói ra như vậy bí mật. Có thể thấy được cũng xác thực trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Mới làm ra lựa chọn như vậy. Tuệ Hình trưởng lão lại lần nữa truyền âm. Chúng ta không phải là một người. Trên người của chúng ta. Gánh vác toàn bộ Nhiên Đăng miếu vận mệnh. Nếu là cứu ra Minh Chân. Dẫn xuất Huyết Đằng tộc lão tổ. Thậm chí là Huyết Đằng tộc hoàng giả. Nhiên Đăng miếu muôn đời truyền thừa. Chấp nhận này đoạn tuyệt. Chúng ta chính là Nhiên Đăng miếu tội nhân. Tuy rằng Tô Tử Mặc trong lòng. Cũng không nhận thức Nhiên Đăng miếu lựa chọn. Nhưng hắn cũng không tốt lại đi chỉ trích. Tại Minh Chân cùng tông môn truyền thừa. Ngàn vạn tông môn tăng nhân trước mặt. Nhiên Đăng miếu lựa chọn người sau. Bảo toàn tông môn truyền thừa cùng môn hạ tăng nhân. Rất khó nói cái này lựa chọn là đúng hay sai. Ít nhất, Tô Tử Mặc không ủng hộ. Hôm nay, tại dị tộc trước mặt lùi bước một bước. Dị tộc tất nhiên gặp được một tấc lại muốn tiến một thước. Một mặt nhượng bộ, căn bản không phải biện pháp. Có thể Nhiên Đăng miếu nếu là bởi vì việc này, đi liên hợp mặt khác siêu cấp tông môn. Chỉ sợ cũng không gặp được cái gì đáp lại. Cái nào tông môn thế lực, gặp vô duyên vô cớ đi trêu chọc chín đại hung tộc. Dẫn lửa thiêu thân, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Lại hỏi, đã như vậy, các ngươi vì sao che che lấp lấp? Chỉ cần đem việc này nói rõ là được. Liền coi như các ngươi thẹn trong lòng. Cũng không trở thành ngăn trở ta lên núi. Thậm chí đánh đập tàn nhẫn đi. Nhiên Đăng miếu lựa chọn hy sinh Minh Chân. Bảo toàn tông môn. Nhiên Đăng miếu chúng tăng tự nhiên là thẹn trong lòng. Xấu hổ đối mặt Tô Tử Mặc. Nhưng dù vậy. Nhiên Đăng miếu phản ứng cũng có hơi quá khích. Cái này. Tuệ Thâm chủ trì trần trừ một chút. Bách ngốc sạch. Com ngượng ngùng nói. Hoàng Vũ thí chủ khả năng còn không biết. Ngươi còn sống tin tức sau khi truyền ra. Thần tộc, Vu tộc, Thiên Nhãn tộc, Kim Ô tộc, Huyết Đằng tộc, La Sát tộc lục đại thái cổ hung tộc. Nhào nhào đối với ngươi rơi xuống chu sát lệnh. Chu sát lệnh, Tô Tử Mặc hai mắt híp lại. Về đạo này lệnh bài. Hắn tại một thân sách cổ ở bên trong. Cũng mơ hồ xem qua một thân ghi chép. Tại thái cổ thời đại, chu sát lệnh là chín đại hung tộc uy hiếp lớn nhất tử vong lệnh bài. Chu sát lệnh ra, hung tộc sẽ không tiếc hết thảy. Toàn lực chu sát đối phương, người nào như nhận đến cái lệnh bài này, chẳng khác nào là một người chết. Thượng cổ thời đại, chỉ có nhân tộc chư hoàng mới nhận đến qua hung tộc chu sát lệnh. Đương nhiên, có hoàng giả, quả thật bị hung tộc trấn sát. Mà như là muôn đời nhân hoàng tồn tại như vậy, ngay cả là hung tộc chu sát lệnh, cũng không làm gì được hắn. Hung tộc chu sát lệnh, từ khi thượng cổ cuộc chiến về sau, liền không còn có xuất hiện qua, ai cũng không nghĩ tới. Đạo này lệnh bài, tại ở kiếp này hàng lâm. Hơn nữa, lục đại hung tộc toàn bộ hạ chu sát lệnh, lệnh trên nói rõ. Người nào nếu dám thu lưu Hoang Vũ, chắc chắn lọt vào hung tộc huyết tẩy. Tuệ Thâm chủ trì nói. Hoang Vũ thí chủ thứ lỗi. Đừng nói là chúng ta Nhiên Đăng miếu. Hiện tại thiên hoang đại lục lên. Chỉ sợ không có cái nào tông môn thế lực. Dám với ngươi nhiễm trên nửa điểm quan hệ. Tô Tử Mặc nghe rõ. Nhiên Đăng Miếu nếu không phải ngăn trở hắn lên núi. Tin tức này truyền đi, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ có vô số hung tộc cường giả hàng lâm Nhiên Đăng Miếu. Mà Nhiên Đăng Miếu cùng Tô Tử Mặc đánh đập tàn nhẫn, dĩ nhiên là sẽ không khiến cho hung tộc căm thù. Vì vậy, một khi Tô Tử Mặc cưỡng ép lên núi, mặc kệ như thế nào, Nhiên Đăng Miếu đều sẽ ra tay, đến thoát khỏi hung tộc sát cơ. Cách chương.